Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, thần tướng Triệu Xuân Thu. Này thế lực đen tối bái đỉnh núi tư thế, thực tại là để Lý Huyền Dạ có điểm tâm hư. Phải biết, trước mắt này một nhóm đại lão đều là thần văn cấp cường giả a, một cái hai cái còn chưa tính, đây chính là một đám 30, 50 cái a, lời nói không êm tai. Chỉ bằng cái đám này người thủ đoạn, đừng nói chỉ là một cái linh su đại lục, e sợ hoành hành toàn bộ tầng 8 đều không chút nào áp lực đi. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không cho là chính mình sau này thì có cái đám này ngưu bức hống hống thủ hạ có thể tùy ý điều khiển. Thế nhưng bị nhiều như vậy thần văn cấp cường giả cho rằng lão đại cung cấp, cảm giác kia vẫn là tướng làm thoải mái. Đáng tiếc thân phận này là nhất định không thể lộ ra ánh sáng. Lý Huyền Dạ cũng không muốn sớm sớm đã đem thần tộc dẫn ra đến. Tuy rằng hắn trung cực nhiệm vụ chính là đánh bại 12 tổ thần. Thế nhưng nói thẳng thắn chút, hắn hiện tại chút thủ đoạn nhỏ nhen này, tùy tiện một cái tiểu thần quan đến rồi, cũng có thể để hắn, để bọn hắn cái đám này, kẻ phản bội, biến thành cho bụi 10 vạn lần. Đám người tiếng hô quá khứ, Lý Huyền Dạ lúc này mới khoát tay áo một cái. Biết điều, chú ý biết điều, ta thực lực bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục trạng thái đỉnh cao. Coi như khôi phục, bây giờ thần tộc cũng vượt xa quá khứ. Một khi thân phận của chúng ta bộc lộ ra đi, sẽ đưa tới tai nạn khổng lồ. Hay là không chỉ có là chúng ta, toàn bộ Thâm Uyên đều sẽ rơi vào nhất cơn hạo kiếp bên trong. Kế trước mắt, ẩn nhẫn mới là thượng sách. Dạ Vương anh minh, Dạ Vương thần võ, xin nghe Dạ Vương hiệu lệnh. Biết điều làm người, kiêu căng làm việc. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Không thể không nói, Dạ Vương phái người vẫn là rất sát. Từng cái chỉ ít mặt trên biểu hiện ra trung thành tín ngưỡng là không thể nghi ngờ. Nếu như dựa vào cái này Dạ Vương chuyển thế danh hiệu, thật sự có thể mang cái đám này đại lão thu vào dưới trướng. Dù cho liều lĩnh một điểm bị thần tộc chèn ép nguy hiểm, Lý Huyền Dạ cũng không tiếc. Hắc Vũ đây, Lý Huyền Dạ hỏi. Thiên Lệ Yêu vẻ mặt hơi là mềm lại, đi lên phía trước nói. Hắc Vũ tôn chủ trốn vào Vô Tận Thâm Uyên, đồng thời đóng lại Vô Tận Thâm Uyên lối vào. Chúng ta không cách nào truy kích, chạy trốn. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Cái tên này cũng quá không trình độ đi. Nói chạy trốn liền chạy đường. Không phải nói kế thừa linh hồn của chính mình mà. Chẳng lẽ mình có như thế sợ? Vô Tận Thâm Uyên đóng, các ngươi chẳng phải là đều không thể rời đi? Lý Huyền Dạ hỏi. Tạm thời không để ý tới Hắc Vũ sự tình. Trước mắt đám người kia mới là bom hẹn giờ, để bọn hắn toàn bộ ở lại Linh Xu Đại Lục bên trong, nhất định sẽ có hậu hoạn. Thiên Lệ Yêu nói, chúng ta mặc dù không cách nào mở ra Vô Tận Thâm Uyên, làm nếu muốn trở lại chính mình tương ứng trong Thâm Uyên nhưng không khó khăn. Hơn nữa chúng ta đã biết được Linh Khu Thâm Uyên tọa độ, thông qua luân hồi đạo tùy thời có thể lấy trở về nơi này. Chỉ là ít đi Hắc Vũ năng lực, Dạ Vương phái muốn phải nhanh lớn mạnh lên mục tiêu liền khó có thể thực hiện. Vì để tránh cho bị thần tộc phát hiện, chúng ta chỉ có thể thận trọng đi liên lạc khắp nơi Dạ Vương phái thế lực. Không cần nóng ruột, trước mắt ta căn cơ chưa ổn, lúc này lấy tăng cao thực lực vì là thứ vừa muốn vụ. Các ngươi không cần quá mức cấp thiết, thế lực mở rộng muốn vững vàng. Mặt khác ghi nhớ kỹ muốn phòng bị Hắc Vũ, có tin tức về hắn phải lập tức cho ta biết. Vâng, theo phân phó của ngài, Đêm Vương đại nhân. Đang lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận dị thường sóng năng lượng. Lý Huyền Dạ nhíu mày nhìn tới, chỉ thấy giữa không trung tạo nên từng tầng màu vàng óng trận pháp kết giới. Kết giới này phạm vi to lớn, đầy rẫy một luồng kỳ lạ khí tức, để hắn bản năng cảm nhận được uy hiếp. Tình huống thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hơi thở này thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ là thần linh giáng thế? Chết tiệt, thánh khiết khí tức, tuyệt đối là thần linh không sai. Thiên đạo cấp cường giả giáng lâm hạ giới, hơn nữa không chút nào che giấu hơi thở. tới đây tuyệt đối không phải người hiền lành. Lý Huyền Dạ cùng một đám Dạ Vương phái cao thủ đều trong nháy mắt lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Bầu không khí biến đến mức dị thường đọng lại. Mới vừa còn nói phải khiêm tốn, muốn phòng ngừa bị thần tộc quản chế, một giây sau liền có thần linh giáng thế. Này không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi. Tầng tầng lớp lớp kim quang còn ở trên trời lóng lánh không ngớt. Từ từ cấu trúc thành một cái loại cỡ lớn truyền tống trận. Nương theo lấy làm người sợ hãi khí tức. Cả người khoác màu vàng óng chiến khải. Cầm trong tay màu vàng cây giáo. Sau lưng mọc ra một đôi cánh chim màu vàng. Rõ ràng cảm giác rất là thánh khiết vô hạ. Nhưng làm cho người ta một loại kỳ hoa tinh tướng cảm giác khôi ngô tráng hán từ trong hư không đạp. Bước mà ra. Là ai? Là ai đã giết ta Triệu Xuân Thu thần tử? Lập tức mang theo ngươi đầu chó tới gặp bản thân. Triệu Xuân Thu, thiên đạo cấp 7 hạ vị thần, phù quang thần vực thần tướng, Triệu Nguyệt Dương cha, Lý Huyền Dạ nhìn thấy thiên nhãn thông truyền đến tin tức. Không nhịn được vẻ mặt cả kinh, lại là Triệu Nguyệt Dương cha hoang đã tìm tới cửa. Ta đi, này tốc độ phản ứng cũng quá nhanh. Triệu Nguyệt Dương vừa mới chết không mấy phút a, vậy thì bị hắn cảm ứng được. Đây là siêu quang nhanh phản ứng phán đoán a. Chờ chút, Triệu Xuân Thu, tại sao cảm thấy danh tự này thật giống ở nơi nào từng thấy đây? Lý Huyền Dạ đang buồn bực thời điểm, đột nhiên cảm thấy nhất cỗ kinh khủng uy thế từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp khóa chặt hắn mà tới. Triệu Xuân Thu cảm ứng được Lý Huyền Dạ trên người nắm giữ Hạo Thiên Đỉnh khí tức. Lập tức suy đoán hung thủ chính là Lý Huyền Dạ. Thiên đạo cấp cường giả uy thế theo sát mà tới. Lý Huyền Dạ biết này lại là không trốn khỏi. Càng không thể bại lộ Dạ Vương phái tồn tại dấu vết. Vào giờ phút này, Lý Huyền Dạ dù cho đã bị thiên đạo cấp cường giả uy thế kinh sợ hai chân run lên run. Cũng vẫn là cắn chặt hàm răng. Cứng đầu phá chủ động bay tiến lên. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Mộng U Ly đầy mặt lo lắng. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Không có chuyện gì, không sợ, ngược lại lưu trữ còn có thể dùng. Lý Huyền Dạ đương nhiên không sợ, coi như là thiên đạo cấp cường giả thì lại làm sao? Cho ngươi giết được rồi, quá mức lần sau lão tử cẩn thận một chút, chớ đem Triệu Nguyệt Dương thuấn sát. Lưu hắn nhất cái mạng nhỏ giam cầm đến thiên hoang địa lão là tốt rồi. Ngươi chính là Triệu Nguyệt Dương cha hoang. Nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên rõ ràng Triệu Nguyệt Dương tại sao ngu ngốc như vậy. Triệu Xuân Thu tựa hồ có. Hơi không thể tin tưởng chính mình nghe được nội dung. Hắn đường đường thiên đạo cấp cường giả giáng lâm hạ giới. Thần uy toàn bộ triển khai. Thả ở hạ giới bất kỳ địa phương nào. Vậy cũng là chí tôn vô thượng tồn tại. Ai dám nghiêm nghị đối mặt chính mình? Ai dám ở hắn uy nghiêm bên dưới thẳng tắp đầu gối? Tiểu tử này là tình huống thế nào? Giết mình gửi nuôi ở Linh Xu đại lục con riêng. Đối mặt chính mình lại còn thái độ lớn lối như thế. Phảng phất không chút nào đem chính mình để vào trong mắt. Hắn cứ như vậy muốn tìm cái chết à? Tiểu tử, người biết mình ở cùng người nào nói chuyện à? Người có biết, liền vào giờ phút này, thời gian một hơi thở bên trong ta thì có thể làm cho ngươi chết đi ngàn vạn lần. Ở Triệu Xuân Thu trong mắt, Lý Huyền Dạ phảng phất đã là một kẻ đã chết. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cười nói, Triệu thần tướng, không biết khiến phu nhân nếu như biết ngươi ở Linh Xu đại lục lưu lại một cái con riêng. Sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Ngươi ở ăn nói linh tinh cái gì? Triệu Xuân Thu sắc mặt hơi có chút cổ quái. Vì là cảm giác gì cái tên này có xáo lộ đây? Lẽ nào hắn nhận biết mình trong nhà đầu kia cọp cái? Không đến nỗi đi, một cái hạ giới tầng 8 con kiến cỏ nhỏ. Làm sao có khả năng nhận thức thượng giới thiên đạo cường giả? Ở tuyệt đối là thực lực trước mặt. Mặc ngươi lưỡi rực rỡ như liên cũng không làm nên chuyện gì. Mặc kệ là lại có đảm lược ngươi. Tử vong trước một khắc đều sẽ lộ ra nguyên thủy nhất hoảng sợ vẻ mặt. Triệu Xuân Thu lạnh lùng nói. Từng sợi sát ý hóa thành thực chất màn ánh sáng. Như là thác nước từ phía chân trời buông xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh,